Chương 363, mẹ con trùng phùng, phiếu đề cử tăng thêm. Ngao béo con thỏ cảm nhận được bạch ngọc tử xương tán đáng sợ, toàn thân lông đều nổ. Liều mạng kêu to lấy hy vọng tiểu chủ nhân nhanh lên né ra. Thế nhưng là tiểu bảo biểu lộ nhưng như cũng là lãnh đạm như vậy, phảng phất căn bản không biết nguy hiểm đã giáng lâm. Nho nhỏ trắng nón nà bàn tay lời ra, toàn thân tất cả huyền lực đều hội tụ tại lòng bàn tay. Thi Lam lăng ánh mắt lộ ra âm lãnh ý cười, ở trong mắt nàng, trước mặt cái này chán ghét tiểu hài, đã thành một cỗ thi thể. Phanh một tiếng kinh thiên động địa huyền khí đối bính, xen lẫn như cơn lốc khí lãng, càn quét đế huyền cổng phương viên 10 trượng chi địa. Thi Lam lăng cả người về sau bay ra ngoài cách xa mấy mét, thật vất vả mới đứng vững xuống tới. Lại chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, máu tươi cơ hổ phun lên cổ họng. Nàng hai mắt trợn lên, nhìn xem đồng dạng lùi lại, lại chỉ lùi lại mấy bước tiểu nam hải, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Nàng một cái đường đường thiên cấp cao dài cổ võ giả. Huyền khí đôi bính, vờ ơ y ma bại bởi một cái 4 tuổi tiểu hải tử, làm sao có thể cái này sao có thể bất quá lập tức. Thi Lam lăng liền tỉnh táo lại. Trên mặt kinh hãi, biến thành trào phúng cùng oán độc thương hại. Ta không biết ngươi dùng cái gì phương thức, có thế lấy huyền lực cùng ta liều cái thế lực ngang nhau. Nhưng ngươi hôm nay chú định sẽ vì mạo phạm ta trả giá đắt. Thi Lam lăng chậm rãi nói, trong mắt oán độc cùng lạnh lẽo, tại thời khắc này hoàn toàn không thêm che giấu. Ta sẽ còn tra ra thân gia của ngươi bối cảnh, để ngươi phụ mẫu đồng dạng trả giá đắt. Ta muốn ngươi biết, đắc tội ta Thi Lam lăng, là ngươi chỗ nhiều không sáng suốt một lựa chọn. Mà hết thể này đều là bởi vì cha mẹ của ngươi không có dạy ngươi giỏi. Tiểu bảo nguyên bản một mực lãnh đạm trên mặt, rốt cục lộ ra một chút tức giận. Nữ nhân này, thật thật quá đáng ghét. Tiểu bảo có thể nhịn thụ nàng tự nhủ bất luận cái gì lời nói, dù sao cũng là thò con thỏ trước làm sai. Thế nhưng là cái này chán ghét lao bà đầu tiên là rất bể mẫu thân vất vả luyện chế đan dược. Hiện tại càng là nói muốn đối mẫu thân xuất thủ. Cái này tiểu bảo tuyệt đối sẽ không cho phép như bầu trời trong vắt xanh thẳm đôi mắt, biến thành lạnh lẽo vô tình băng lam. Tiểu bảo tay chậm rãi nâng lên, trong mắt tràn đầy quyết nhiên sát ý. Hắn biết, nữ nhân trước mắt này tu vi cùng hắn cùng giai, đều là thiên cấp trung giai. Nhưng còn ở xa so với hắn tấn cấp thiên cấp trung giai một lâu. Nhưng là tiểu bảo không có chút nào sợ nàng. Vừa vặn, hắn cũng muốn thử nhìn một chút, cái kia đăng đổ tử giáo công pháp. Đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Trắng nón nả bàn tay ở trước ngực chậm rãi tập kết thành ấn. Thiên địa huyền khí, tại ngón tay hắn động tác ở giữa bị chậm rãi khuấy động. Một cỗ sức mạnh đáng sợ, tại tiểu bảo quanh thân dần dần thành hình. Nhưng mà, đúng lúc này, đế huyền đại môn đột nhiên mở ra. Một tiếng ngạc nhiên la lên từ bên trong cửa truyền đến. Tiểu bảo đột nhiên quay người, nhìn thấy từ trong nội viện đi ra thân ảnh xinh đẹp. Cái gì Thi Lam lăng, cái gì phẫn nộ. Hết thể đều không lo được. Thân thể nho nhỏ như con chim bay lên mà lên, lập tức nhào vào người tới trong ngực. Mẫu thân tiểu bảo thanh âm nhô rất cao, thậm chí ẩn ẩn còn mang theo khàn khàn run rẩy. Nhào vào mộ nhan trong ngực về sau, càng là ôm thật chặt cổ của nàng, chết cũng không chịu buông tay. Mộ nhan đồng dạng đem tiểu bảo gắt gao ôm vào trong ngực, nghe tiểu bảo trên thân lạnh lùng lại còn không có thối lui mùi sữa, vành mắt lập tức liền nóng ướt. Từ bảo bối của nàng mà xuất sinh bắt đầu, bọn hắn liền không có tách ra qua một ngày. Lần này dòng dã 7 ngày không có gặp nhau. Đột nhiên trùng phùng, mộ nhan chỉ cảm thấy bầu trời xám xịt phảng phất có khói lửa nở rộ. Thấu chương xong.